Vạn giới quỷ thám, chương 49, 49, trải vuốt vụ án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đế ở chính giữa đại sảnh chủ vị, liền nghe tổng quản thái giám Phương Công Công nói. Bệ hạ phân phó, lần ngự thẩm này do Nam Tự Thừa đại lý tự chủ trì. Các vị hình bộ đại lý tự đô sát viện đại nhân nghe thẩm vấn, do dân chúng kinh đô ở đây làm chứng. Sau đó Phương Công Công nhìn về phía Nam Kha. Nam Tự Thừa, có thể bắt đầu. Nam Kha hành lễ với bệ hạ trước, sau đó chắp tay nói với các vị đại nhân ở đây. Vụ án này bắt nguồn từ vụ án kho bạc ở quận Viễn Sơn. Tư Thương phụ trách ngân khố bị phát hiện chết trong kho bạc. Hiện trường nạn nhân là mật thất. Ta tuy rằng phá giải thủ pháp giết người của hung thủ, nhưng lại không tìm được dấu vết của hung thủ. Ngược lại đánh bậy đánh bạ, phá được vụ án kho bạc thất trộm, bắt được con chuột khổng lồ ở quận Viễn Sơn, quận thừa Lý Giao. Lập tức Nam Kha chỉ về phía thanh niên bị áp giải dưới đường. Người này chính là con trai duy nhất của quận thừa Lý Giao. Do Lý Giao bày mưu tính kế, cải trang đi tới kinh thành, hối lộ đô sát viện, ý đồ vu cáo giá họa cho ta. May mà hình bộ cùng các vị đồng liêu đô sát viện kịp thời phát hiện dã tâm lang tử của hắn, đem dây thừng đặt ở pháp luật, mà hung thủ sát hại Tư Thương lúc ấy dùng thủ pháp gây án thập phần thô giáp. Hơn nữa động tĩnh cực lớn, chính là vì để chúng ta kịp thời phát hiện thi thể. Từ đó trong quá trình điều tra, phát hiện Lý Giao tồn tại mà rời đi sự chú ý của chúng ta. Khi vụ án này còn chưa kết thúc, hung thủ này đã sớm quyết định người thứ hai muốn giết. Cùng với người ra tay thay hắn, hung thủ tìm một thợ tre có thù huyết với Đô úy, dùng trọng kim giúp thợ làm đồ mua mạn Đà La, dùng để sát hại Đô úy. Lúc ấy ta còn đang suy nghĩ, hung thủ nếu như chỉ muốn giết một người, vì sao lại mua nhiều như vậy? Quả nhiên, hung thủ còn có hậu thủ. Thợ thủ công đến chết cũng không thổ lộ tên người giúp đỡ người khác. Nhưng ta phát giác mục đích của hung thủ rất mạnh, giống như là có mưu đồ. Hơn nữa ta có cảm giác, hắn hẳn là còn chưa chấm dứt giết chóc của hắn. Thẳng đến khi ta biết được Tần Trang ngự sử trên đường trở về kinh gặp phải đá ngầm toàn quân bị diệt, ta phát hiện, nơi đám thuyền cũng không có bãi đá ngầm hiểm trở. Và lại cho dù đụng vào dạn san hô chìm, cũng sẽ không chỉ chạy ra một người. Vì vậy, tôi suy luận rằng đó là những gì ông đã giết. Khi ta liên hệ Tuần tra ngự sử với hai vị người chết trước, liền phát hiện, bọn họ dĩ nhiên đều có cùng một tổ tịch. Từ đó phát hiện liên hệ giữa bọn họ. Ngũ Kiệt quận An Quốc, nếu như năm vị này đã chết ba vị, vậy hai vị còn lại sẽ nguy hiểm. Khi Nam Kha nói đến Ngũ Kiệt quận An Quốc, rất nhiều quan viên biết bọn họ sắc mặt đột nhiên trở nên đặc sắc. Thậm chí có người mờ ám nhìn hoàng đế thân ở địa vị cao một cái. Nam Kha tiếp tục nói, ngay khi ta hết đường xoay sở, nhận được thánh chỉ của bệ hạ, ta cũng có thể vào kinh tiếp tục điều tra. Ngay trên thuyền buôn của ta vào kinh, hung thủ thế nhưng lại tiếp cận ta, tìm mọi cách thăm dò tiến độ điều tra của ta cùng mục đích ta vào kinh. Ta cũng không tiết lộ bất cứ tin tức gì liên quan đến hắn. Không biết một đường đi theo Lý huynh giám thị ta, ta có thể nói dối. Nam Kha nói đến đây, còn nhìn về phía thanh niên họ Lý dưới đường một cái. Thanh niên vẫn chưa đáp lại, cũng không phản bác lý do của Nam Kha. Tôn Trường An, không nghĩ tới, vật thị phi, đạo đồng năm đó cũng trở thành chân nhân. Ta lo lắng hiện trường pháp sự nhiều người mắt tạp, sẽ gây bất lợi cho chân nhân. Nhưng sau khi chạy tới, đã quá muộn, chân nhân đã bị thiết lập cơ quan, giết người thật trước mặt ta. Trong vụ án này, tôi đã tìm ra người giúp đỡ hung thủ. Và thông qua thẩm vấn anh ta, tôi biết được rằng hung thủ này, giống như anh ta, là một thanh niên. Từ trong miệng mẫu thân biết được người thứ năm của Ngũ Kiệt quận An Quốc, Thái Y Hà Thái vội vàng có một đồ đệ còn sống sót trên đời. Mà Hà Thái gạo nhiều năm trước từ trong cung chạy ra liền không có tin tức gì. Ta có một suy đoán lớn mật. Năm đó Hà Thái gạo từ trong cung chạy ra, có thể gặp qua mấy người bạn tốt của hắn hay không? Bạn tốt của hắn có thể hay không bởi vì sợ bị liên lụy mà ra tay với hắn? Căn cứ vào suy đoán này, ta phát hiện, như vậy, lý do hung thủ giết bốn người này là rất đầy đủ. Như vậy hung thủ rất có thể sẽ là đồ đệ còn sống sót của Hà Thái Y, mà nơi ẩn thân của hắn nhất định sẽ là cố cư của Hà Thái Y. Quả nhiên chúng ta tìm được hung thủ trong dược lư của Hà Thái Y Mộng Hoa Sơn. Nhưng đúng như hung thủ cùng ta nhắc tới, hắn ăn trăm nhà cơm, học trăm gia nghệ, tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, làm cho hình bộ tổn thất thảm trọng. May mà chủ sự đại nhân lấy ra thần hỏa phích thấm đạn ngự ban, đem hung thủ trọng thương, ta mới có thể ở lúc hắn nổi lên đả thương người. Một đao kết quả hắn, điều hối tiếc duy nhất là không thể để cho anh ta bị trừng phạt. Đến thời điểm này, hung thủ và đồng phạm liên quan đến vụ án đã bị truy nã. Đối với đồng lõa, Lý Mỗ Vu cáo mệnh quan triều đình, lại hối lộ quan viên, muốn đẩy ta vào chỗ chết, đếm tội cũng phạt. Ta đề nghị lưu đày hắn đến cực Nam Đại Trần, cả đời không được rời khỏi quận kia. Về phần đạo đồng phạm sai lầm trở thành đồng lõa kia, xuất phát điểm chỉ là để cho một đứa cháu trai nhiều năm không gặp thúc thúc có thể được đáp ứng nguyện vọng mà thôi. Tôi đề nghị từ xử lý nhẹ, có thể thể hiện sự khoan dung và rộng lượng của bệ hạ. Lúc này, lại có thanh âm bất hòa truyền đến, có quận trung truyền đến tin tức. Trong vụ án này Tân Tư Thương cùng Tư Mã thay thế nhiệm vụ đô úy, bao vây phủ quận thủ, đánh cờ hiệu Tĩnh Thiên Quân, sợ là muốn phản. Ngươi làm sao có thể xác định sự kiện giết người liên hoàn này sau lưng sẽ không phải là người của Nguyên Tĩnh Thiên Quân thao túng? Nam Kha nói, đầu tiên Tĩnh Thiên Quân báo thù vu hãm cho đại hoàng tử, trực tiếp giết người là được, vì sao phải vây quanh quận thủ phủ? Yêu yêu đọc sách, U Can Su. Còn thứ hai, cho dù là muốn báo thù, vì sao năm đó không ra tay, ngược lại là hơn 10 năm sau mới nhớ tới trả thù? Thứ ba, mấy người năm đó chỉ là thân ở chức vị hạt vừng đậu xanh, nếu như muốn báo thù, tùy tiện tìm một liều mạng đồ cũng có thể dễ dàng hoàn thành, cần gì phải vòng một vòng tròn lớn như vậy? Cho nên đám người ở quận Viễn Sơn kia cũng không nhất định là người của đại hoàng tử, chỉ là đánh cờ hiệu mà thôi. Về phần vì sao lựa chọn một hoàng tử biến mất nhiều năm, vậy thì không biết, vi thần thỉnh bệ hạ quyết định. Nam Kha xin chỉ thị. Tội dân Lý Mỗ, người có biết tội a? Hoàng đế tự mình hỏi. Ta chỉ hận tuổi trẻ khinh cuồng, theo lời Nam cẩu tặc này. Nam Kha cẩu tặc, ta ở địa ngục trung đẳng ngươi, ngươi rất nhanh sẽ đến gặp ta. Dứt lời hắn thế nhưng cắn lưỡi tự sát. Thái giám thấy tên tội phạm này không phải là người như vậy, liền quát, thế nhưng đối với bệ hạ vô lễ như thế, kéo xuống xương cốt dương cho. Mà còn chưa đợi bệ hạ hỏi thăm, đạo đồng kia liền khóc giống nói, bệ hạ, tội dân biết sai, nguyện lĩnh hết thảy tội trách, chỉ mong tội không bằng người nhà, có thể làm cho lão mẫu trong nhà an hưởng tuổi già. Tội dân cảm kích vô cùng. Hoàng đế cảm thấy hiếu thảo, liền chỉ phạt hắn 20 trượng trách. Ngự thẩm đến tình trạng này, Nam Kha trước tiên giải tán dân chúng vây xem. Đang lúc chúng quan viên định đứng dậy cung tiễn bệ hạ rời đi, Nam Kha bỗng nhiên hai đầu gối quỳ xuống đất, thần can đảm thỉnh bệ hạ nghe xong một câu chuyện ta nói rồi mới đi. Nam Kha cũng không cúi đầu, mà là đối mặt với hoàng đế, thái độ kiên quyết. Các quan viên ở đây đều kinh hãi, nhao nhao quát lớn Nam Kha bất kính như thế, mà hoàng đế lại chứng thực dự cảm trước khi hắn tới. Xem ra hắn đã tra ra chân tướng. Hoàng đế vốn là muốn Nam Kha lấy đại hoàng tử bày ra mấy trận ám sát kết án này. Cái này cũng tốt, thật sự là đánh giá thấp năng lực của tiểu tử này a. Cách chương.